Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 37, ngươi là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiêu hóa xong ký ức trong đầu, Thẩm Tịnh mới hiểu rõ nhiều điều trước đây còn mơ hồ, ví dụ như thần khí dạng trưởng thành như hắn, cấp bậc gắn liền với chủ nhân, nhưng vẫn cần tự mình đột phá cần số lượng lớn thiên tài địa bảo. Lần trước, khi đột phá trúc cơ và trở thành kim đan, hắn mãi mới bắt đầu tiến hóa, lý do chính là năng lượng trên người hắn khi đó không đủ. Mà sức mạnh của hắn phần lớn đến từ việc Mục Thiên Phong thỉnh thoảng cho hắn uống máu. Nhưng bản thân Mục Thiên Phong cũng chỉ là tu sĩ kim đan kỳ, máu của y có tác dụng rất hạn chế. Kim đan của hắn vốn rất hư nhược, mãi đến khi tiền bối Phượng Hoàng cho hắn ăn đống thiên tài địa bảo này, nó mới ngưng thực lại. Nói cách khác, nếu muốn hắn phát huy tác dụng, Mục Thiên Phong phải chi tiền, tìm thiên tài địa bảo cho hắn, nếu không, hắn sẽ mãi chỉ là một thanh đao ở kỳ kim đan mà thôi. Thẩm Tịnh lập tức đau đầu, phải biết rằng Mục Thiên Phong cũng nghèo rớt mồng tơi, đúng là tuyết rơi giữa trời giá rét. Nỗi lo của Thẩm Tịnh cũng chính là điều khiến Mục Thiên Phong phiền muộn. Tiền bối Phượng Hoàng đã nói rất rõ, muốn nuôi thần khí, phải chịu chi linh thạch. Mục Thiên Phong đã lập sẵn danh sách, quyết định ngay khi trở về tông môn sẽ nỗ lực kiếm linh thạch, lặn lội vào bí cảnh. Phượng Hoàng không biết hai kẻ này đều là nghèo kiết xác, mà dù có biết, nàng cũng chẳng quan tâm. Những ngày này, trong lúc Thẩm Tịnh tiếp nhận ký ức, Phượng Hoàng đều tự mình đi tìm linh quả, rút linh khí từ chúng ra, rồi truyền vào cơ thể Thẩm Tịnh, ngăn hắn vì bị ký ức rút cạn mà trở thành một thanh phế đao. Dĩ nhiên, đại nhân Phượng Hoàng không phải kẻ keo kiệt, đối với đầy tớ của thú cưng nhà mình, nàng vẫn hào phóng đẩy một quả nhỏ đến trước mặt y, đây là của ngươi. Mục Thiên Phong nghi hoặc nhặt quả lên, nhìn về phía Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng ta keo kiệt, là do ngươi quá vô dụng, chỉ có thể ăn cái này. Mục Thiên Phong nói lời cảm ơn, rồi nuốt luôn quả lạ vào bụng. Ngay lập tức, cơn đau dữ dội trào lên, thân thể y như bị xé thành từng mảnh, kéo theo cả linh hồn sâu thẳm. Gân xanh nổi khắp người, mồ hôi túa ra đầy đầu, Mục Thiên Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lực lượng trong quả này quá mạnh mẽ, y hấp thu có phần khó khăn. Đợi đến khi Thẩm Tịnh hấp thu xong ký ức, Mục Thiên Phong vẫn đang trong quá trình tiêu hóa năng lượng từ quả, vì vậy hắn liền quay sang chơi với Phượng Hoàng. Một kẻ là thần điểu, một kẻ là thần khí, thế nên mức độ nghịch ngợm cũng không phải dạng vừa, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Phượng Hoàng phun lửa nướng Thẩm Tịnh, còn Thẩm Tịnh giúp nàng trải chuốt lông vũ bằng hình dạng đao. Cao hứng lên thì còn đánh nhau một trận, hai kẻ, cá mè một lứa, phá tung cả tổ chim. Đợi đã, Phượng Hoàng. Thẩm Tịnh lau mồ hôi trên trán, từ trong ngọn lửa của nàng lấy ra một chiếc vương miện màu vàng kim. Chiếc vương miện này được rèn từ thân cây ngô đồng mà Phượng Hoàng thường đậu. Thẩm Tịnh còn cho thêm một số vũ khí hiện tại chưa dùng tới mà trưởng môn đưa cho. Vương miện vô hình ngưng tụ linh khí, trông cực kỳ đẹp mắt. Đôi mắt Phượng Hoàng sáng rực, lập tức đội vương miện lên, hưng phấn bay lượn trên bầu trời. Nhân lúc nghỉ ngơi, Thẩm Tịnh bước đến trước mặt Mục Thiên Phong, đưa tay chọc vào chân mày y, sao còn chưa tỉnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thiên Phong sắc mặt không đổi, vẫn chìm trong quá trình hấp thụ linh khí, dù nhắm mắt, nhưng hàng mi dài vẫn vươn ra một đoạn, khiến Thẩm Tịnh nhìn mà ngứa ngáy. Hắn nhớ lại khi trước, Mục Thiên Phong từng ngủ bên cạnh hắn, đôi mắt khẽ khép hờ. Thẩm Tịnh chột dạ liếc nhìn Phượng Hoàng, thấy nàng còn đang đắm chìm trong niềm vui vương miện, lập tức vươn tay tội lỗi, nhẹ nhàng nhéo một chùm lông mi. Một sợi mi yếu ớt rơi xuống đầu ngón tay, Thẩm Tịnh tròn mắt, lặng lẽ giấu tay ra sau lưng. Mục Thiên Phong không có bất kỳ động tĩnh nào, quanh người tỏa ra linh khí ôn hòa. Thẩm Tịnh quay lưng lại với y, nâng sợi mi lỡ nhổ lên, đặt vào lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát. Lẩm bẩm, cũng dài thật, vậy sao? Cơ thể ấm cao lớn bao bọc lấy Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong tựa đầu lên vai hắn, cùng nhìn xuống lòng bàn tay. Hành động kỳ quái này dọa Thẩm Tịnh lập tức đẩy y ra. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của y, Thẩm Tịnh nghiêm túc giáo huấn, người và đao không thể tùy tiện thân cận. Mục Thiên Phong khẽ lắc đầu, sửa lời của hắn, người và đao có thể thân cận, không không không, là không thể thân cận. Thẩm Tịnh kiên nhẫn, đưa tay ra trước mặt Mục Thiên Phong làm động tác mô phỏng. Mục Thiên Phong lắc đầu, nắm lấy ngón tay của Thẩm Tịnh, nói chắc nịch. Là có thể thân cận, ta đã hỏi tiền bối Phượng Hoàng, nàng nói thần khí có thể song tu với chủ nhân của mình. Thì ra là có thể âm tu, giới tu chân chơi thật lớn. Thẩm Tịnh âm thầm phỉ nhổ, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra có điều không đúng, lập tức ngẩng đầu lên. Người nhớ sao, ta chưa bao giờ quên. Mục Thiên Phong rất hiếm khi nói dối, đao chỉ cần hỏi, y nhất định trả lời thật. Chưa bao giờ quên, bốn chữ lạnh lùng như giáng mạnh xuống đầu Thẩm Tịnh, màu đỏ nhàn nhạt lập tức lan khắp gương mặt tuấn tú, hắn tuyệt vọng hỏi. Ngay từ đầu đã không quên, không quên, nhớ hết, ngươi chắc chứ, ta đảm bảo, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Ánh mắt Mục Thiên Phong đầy nghiêm túc, cái nhìn nóng rực bao trọn lấy Thẩm Tịnh, không chừa một khe hở. Thẩm Tịnh ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, nhớ lại cảnh mình giả bộ tỉnh bơ trước mặt Mục Thiên Phong, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn lập tức thấy xấu hổ. Như một cây nấm nhỏ tự kỷ, Thẩm Tịnh cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai nữa. Nhận ra sự ngượng ngùng của hắn, Mục Thiên Phong liền bế hắn lên, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. Nhịp điệu đều đặn giúp cây nấm nhỏ xua bớt sự xấu hổ. Thẩm Tịnh vòng tay ôm lấy cổ Mục Thiên Phong, cả người chôn vào lồng ngực y, chỉ còn lộ ra đôi tai đỏ ửng. Ngươi là tên lừa đảo, giọng nói bị đè nén truyền ra từ lồng ngực, mang theo chút ấm ức. Mục Thiên Phong khẽ đáp, sau này sẽ không thế nữa. Thẩm Tịnh nhắm chặt mắt, không dám nghĩ đến dáng vẻ ám muội hiện tại, chỉ có thể như một con đà điểu mà trốn tránh. Không sao cả, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian ngượng ngùng này là được. Nam chính là người có lông mày rậm, mắt to, nhìn thế nào cũng không phải gay. Huống hồ đó chỉ là một ảo cảnh, thế giới thực, chẳng có gì xảy ra cả. Thần khí làm sao thế? Giọng nói non nớt truyền đến, cơ thể Thẩm Tịnh cứng đờ, ngay sau đó lập tức nhảy khỏi người Mục Thiên Phong, phủi phủi quần áo, giả vờ bình thản. Ta giúp hắn gãi ngứa, Phượng Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, chiếc vương miện trên đỉnh đầu nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, gương mặt chim đỏ rực bỗng lộ vẻ kiêu ngạo vô cớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi cũng gãi giúp ta đi, một chú Phượng Hoàng đáng yêu chủ động mời gọi trải lông, đúng là không thể từ chối. Xấu hổ lập tức bị quẳng ra sau đầu, đôi mắt Thẩm Tịnh sáng rực, liền lao vào ôm đống lông xù. Còn Mục Thiên Phong, người vừa ôm đao trong tay khi nãy, chỉ có thể đứng một bên, lặng lẽ nhìn Thẩm Tịnh trải lông chim. Trước đây, đã từng là hắn có được đãi ngộ này. Mục Thiên Phong nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vê, tê vê, lông Phượng Hoàng, ánh mắt dán chặt không rời. Theo lẽ thường, Thẩm Tịnh đã là thần khí kế thừa truyền thừa, còn Mục Thiên Phong, một tiểu tu sĩ kim đan kỳ, sớm đã bị Phượng Hoàng xem thường, lẽ ra bọn họ nên rời đi từ lâu. Thế nhưng, Phượng Hoàng lại không có ý định mở miệng đuổi họ đi. Nàng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều linh quả, còn có vô số trò chơi thú vị. Quấn lấy Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong chơi đùa suốt một thời gian dài. Thẩm Tịnh tuy rất thích con Phượng Hoàng đáng yêu này, nhưng cũng hiểu rõ nam chính không thể mãi ở trong môi trường yên bình này, y cần phải rèn luyện. Phượng Hoàng, sao thế, chúng ta chơi tiếp đi. Phượng Hoàng hưng phấn kêu lên, cắt ngang lời Thẩm Tịnh. Lại kéo hai người tiếp tục chơi. Thẩm Tịnh mấy lần mở miệng đều bị Phượng Hoàng chen ngang, bất đắc dĩ phải nhường cho Mục Thiên Phong, người mà nàng không thích lắm lên tiếng. Quả nhiên, Mục Thiên Phong vừa nói, Phượng Hoàng đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ngươi đi đi. Phượng Hoàng nhìn Mục Thiên Phong, người sắp bị nàng bón đến mức thành nguyên anh kỳ, giả vờ khách sáo nói, ta sẽ nhớ ngươi. Thấy Phượng Hoàng đồng ý, Thẩm Tịnh lập tức kéo Mục Thiên Phong rời đi, nhưng lại bị nàng chặn lại. Phượng Hoàng chỉ vào Thẩm Tịnh, lắc đầu, ngươi là bảo bối của ta, không thể đi theo hắn. Thẩm Tịnh giải thích, ta là đao của hắn, ta nên đi cùng hắn. Phượng Hoàng kiên nhẫn nói với thần khí mà nàng yêu thích. Không đúng, không đúng, ngươi là thần khí ta nhặt được, phải là ta mang ngươi đến gặp hắn mới đúng. Hơn nữa, ta đã nói với mấy người bạn thần khí khác rồi. Ta nhặt được một thần khí trên một ngọn đồi nhỏ. Bọn họ đều muốn đến xem ngươi, tóm lại ngươi không thể đi được. Trong suy nghĩ cố chấp của Phượng Hoàng, Thẩm Tịnh hiện tại là bảo bối của nàng. Hắn cùng Mục Thiên Phong hoàn toàn không thể thuyết phục được nàng. Không còn cách nào khác, hai người đành phải ở lại, tìm cơ hội khác. Thẩm Tịnh nói với Phượng Hoàng rằng hắn có thể ở lại đợi bạn của nàng đến, nhưng sau đó hắn vẫn sẽ rời đi. Nhưng hắn sẽ trở lại thăm nàng. Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể chấp nhận, nhưng đưa ra điều kiện với Mục Thiên Phong. Cứ 3 năm phải đến thăm nàng một lần. Tất nhiên, để bù lại, Mục Thiên Phong cũng có thể đi cùng. Nhất ngôn cửu đỉnh, Thẩm Tịnh cùng Phượng Hoàng ngoắc tay hứa hẹn, vui vẻ ở lại. Nhưng, việc giáo dục nam chính không thể trì hoãn. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Thẩm Tịnh, trò chơi hàng ngày được đổi thành rèn luyện Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong nhìn gương mặt cười đầy gian trá của Thẩm Tịnh, bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, những ngày đầu tiên, Mục Thiên Phong bị huấn luyện đến thảm hại, khiến Thẩm Tịnh có chút áy náy, chủ động đề nghị tham gia cùng. Sau đó, người đau khổ trở thành hai người. Không, có lẽ chỉ có mình hắn đau khổ. Thẩm Tịnh mặt cứng đờ, vô cảm nhìn Mục Thiên Phong đang phấn khởi, giơ chân đá y một cái. Đồ B, NTH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả huấn luyện rất tốt, với sự giúp đỡ của Phượng Hoàng Thần Điểu và vô số linh quả, Mục Thiên Phong thành công đột phá kim đan, trở thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cùng với sự thăng cấp của Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh cũng tiến hóa thành thần khí Nguyên Anh Kỳ, cả thân đao liên tục kéo dài, mở rộng, cuối cùng lại cô đọng thành một hình dạng nhỏ bé. Thẩm Tịnh cầm lấy bản thể thu nhỏ của mình, suy nghĩ một chút, rồi đục một lỗ trên tai, treo nó lên làm khuyên tai. Phượng Hoàng rất thích cách trang trí này, quấn lấy Thẩm Tịnh đòi làm một cái khuyên tai cho nàng. Nhìn hai lỗ tai trên đầu Phượng Hoàng, Thẩm Tịnh trầm tư trong chốc lát, sau đó dứt khoát từ chối. Ban đầu Phượng Hoàng còn hơi buồn, nhưng khi cảm nhận được thần khí bạn bè của mình sắp đến, nàng lập tức vui vẻ trở lại. 3 ngày sau, Phượng Hoàng đặc biệt đeo lên những món trang sức vàng óng ánh mà Thẩm Tịnh làm cho nàng, đứng trên tổ chim, phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Thần khí chưa đến, nhưng đã có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Đó là khí thế vừa thức tỏa ra từ cường giả, dù đã thu liễm nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sức mạnh của họ. Trên bầu trời xuất hiện 2-3 chấm đen, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, có thể nhìn thấy đó là 2 kiện thần khí và một người. Chỉ là người kia trông có chút quen mắt, người đó cũng rõ ràng nhận ra Thẩm Tịnh, lộ vẻ kinh ngạc, tăng tốc bay đến. Cách chương